Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, gặp lại cẩu nhân truy đuổi. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt. Ngọt ngào chấp phân loại. Huyền huyễn kỳ huyễn số chữ. 2069 thời gian đổi mới. 20.02.03.12.56. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV. Cha tím. Nhâm Nhất chật vật ngã xuống ở trong tuyết. Không có gặp gỡ trong dự liệu cười nhạo chế giễu. Nhưng là hắn cũng không vui. Bởi vì mới vừa rồi còn hung ba ba thúc giục hắn đi đường lãnh khốc tu sĩ. Lúc này đã chết hẳn. Mi tâm nơi cắm một cái bén nhọn gió lốc phi tiêu. Máu tây chính ổ ổ hướng hạ lưu chảy. Phối hợp cái kia không thể nhắm mắt xem thường. Không nói ra thê thảm đáng sợ. Nhâm Nhất có chút sợ vỗ vỗ chính mình, phốc thông, nhảy loạn tiểu tâm can. Nếu như hắn mới vừa rồi chậm hơn một bước ngã xuống. Kia ám khí cắm không phải là cái này lãnh khốc tu sĩ. Chính là hắn, trước còn có chút oán hận cái này lãnh khốc tu sĩ. Nhưng ở đối phương thay hắn đã chết một lần sau. Toàn bộ phẫn nộ tâm tình, Nhâm Nhất trong nháy mắt thì để xuống. Đại khái chính là cách ngôn từng nói. Người chết như đèn diệt, thị thị phi phi đều được không? Nhâm Nhất cảm khái còn không có kết thúc. Liền thấy mọi người trước mặt hô lạp lạp thoát ra một đám tu sĩ. Cầm đầu cầm trong tay một căn xích sắt, dắt một cái gầy tiểu nam nhân. Bất ngờ chính là bọn họ chuyến này muốn tìm tu sĩ. Thanh âm the thế nữ tu tựa hồ thật có địa vị. Lúc này về phía trước một cái cất bước. Nghiêm nghị chất hỏi, họ cầu thà. Dám can đảm ám tiền tổn thương người. Người là dự định bị chính đạo nhân sĩ đuổi giết sao? Hả a, cái gì là chính nói? Phi, một đám nói bở mạo nhưng ngụy quân tử. Ra có bản lãnh, ra chính là chính đạo. To con tu sĩ trên mặt hung dữ. Phối hợp phồng cổ bắp thịt. Cả người tràn đầy lực lượng nổ mạnh cảm. Phảng phất hắn đã đứng ở tu hành điểm cao. Có thể nhìn xuống mọi người. Thanh âm the thế nữ tu lạnh lẽo một khuôn mặt tươi cười. Làm tổn thương ta vô ưu môn đệ tử. Chết. Nàng vẫy tay tỏ ý sau lưng môn nhân đệ tử. Không muốn hạ thủ lưu tình. Ta muốn để cho bọn họ cho Nghiêm sư huynh chôn theo. Mọi người nghe lệnh. Xếp thành một hàng. Lấy ra trong tay vũ khí. Cũng không nói nhiều nói nhảm. Trong giây lát đó. Đủ loại ngũ hoa bát môn chiêu thức thuật pháp. Giống như lưu tinh vũ như thế, bay về phía họ cầu thả kia ba tu sĩ. Đám người này đều là cương liệt hỏa bạo hạng người, tất nhiên không cam lòng yếu thế, đều tự tìm đối thủ tốt, nghênh đón đi. Trong lúc nhất thời rất nhiều vũ khí ở giữa không trung va chạm loạn đấu, ai cũng không phân rõ ai là ai, có không có đánh người một nhà. Tóm lại, toàn lực phát ra vậy đúng rồi. Trận này quần đấu thanh thế thật lớn, Nhâm Nhất bị hai làn sóng nhân kẹp ở giữa. Giữa không trung thỉnh thoảng bị đánh rơi vũ khí xuống phía dưới mưa như thế. Quét quét quét cắm trên mặt đất. Hắn đông đoá tây tàng. Lăn lộn đầy đất, hiểm thêm hiểm tránh khỏi. Rốt cuộc ở song phương đấu thế hơi yếu ớt một hơi thở thời điểm. Cút ra khỏi chiến đấu khu. Hồ hắn đại gia, thật là xui xẻo. Tự dưng cuốn vào tu sĩ lúc này chiến đấu, để cho hắn vừa sợ hãi, lại phấn khởi không dứt không bỏ đi được. Bọn họ chiêu thức thuật pháp ngũ hoa bát môn, nhìn hắn mở rộng tầm mắt, cả người hoàn toàn bị hấp dẫn. Họ cầu thả một phe này, kia bị làm cầu dưỡng nam nhân lại thì sẽ không sử dụng vũ khí tiến hành tầm xa công kích. Một mực đợi ở bên người lược trận, không phát huy được tác dụng. Trong lúc vô tình phiết đến lạc đàn Nhâm Nhất, còn ký sứ mệnh hắn, kích động ngao ô một tiếng, tứ chi chạm đất liền hướng hắn chạy tới. Còn tới, xong chưa à, Nhâm Nhất gào thét bi thương một tiếng, không dám lưu lại nữa, nhấc chân liền chạy như điên, một người một cẩu nhân. Trong rừng hiện tượng nguy hiểm mọc tùm đuổi theo, cũng không biết là khoảng thời gian này trải qua nhiều. Hay lại là thấy nhiều rồi tu sĩ lúc này đấu pháp. Nhâm Nhất hay lại là cái kia nhỏ bé Nhâm Nhất. Thân pháp này nhưng là bị đúc luyện linh hoạt không ít. Chỉ thấy hắn quẹo trái quẹo phải. Nhảy nhót tưng bừng. Thỉnh thoảng còn có thể kéo quá một bên cành khô nát cây mây. Bụi cây có gai các loại. Ngăn trở một chút cẩu nhân. Cho hắn chế tạo điểm chướng ngại. Dù sao cũng là làm cẩu ngày giờ quá dài. Cẩu nhân, chỉ số thông minh cũng hạ xuống theo không ít. Chẳng những không biết nói chuyện. Ngay cả đơn giản suy nghĩ năng lực ứng biến cũng mất. Truy đuổi Nhâm Nhất, cũng chỉ dựa vào thân thể man lực và tập có thể thôi. Nhâm Nhất những thứ này chút tài mọn, nếu là thả ở trên người những người khác, tự nhiên biết như thế nào né tránh, thậm chí phản kích trở về, để cho Nhâm Nhất trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nhưng là, đối cẩu nhân mà nói, trong mắt chỉ có con mồi. Chưa từng có từ trước đến nay lùng giết quyết tâm, cho dù sinh ra không nhỏ khốn nhiễu, vậy cũng không chút do dự đánh vào đi qua, to lớn cành cây to đánh trên đầu, để cho đầu hắn treo hoa mắt, có gai cây có gai châm trên người, đau đến hắn, gào khóc, hô hoán lên, đau đớn kích phát rồi hắn phẫn nộ lực lượng, chỉ thấy hắn đột nhiên gia tốc, đuổi nhanh hơn, ngay tại Nhâm Nhất cảm giác mình. Khả năng cần phải chạy đến thiên trường địa cửu. Cho đến mệt chết này, cẩu nhân mới có thể giải thoát lúc. Một viên lệch gia thụ gần ngay trước mắt. Chặn lại hắn đi đường. Hắn không chút do dự ôm lấy thân cây. Bàn chân đạp một cái. Sử lực đãng một cái hạ liền xoay mình cưỡi đi lên. Cẩu nhân, ngao ô, một tiếng. Nhảy dựng lên phải bắt chân hắn. Hắn không dám buông lỏng. Tiếp tục hướng trên ngọn cây leo lên đi. Trên thân cây có trượt băng, Nhâm Nhất sử xuất bú sữa mẹ sức lực, gắt gao ôm lấy mới miễn cưỡng không tuột xuống. Con chó kia người ta nói là bị coi là cẩu quyển dưỡng. Đảo cũng là không phải chó thật, còn là một sẽ leo cây. Nhâm Nhất vừa mới ngồi vững vàng, liền gặp được hắn cách mình đã rất gần, gần đến đối phương vậy có nhiều chút phát lục nhãn hạt châu cũng có thể thấy rõ. Cẩu vật, đi xuống cho ta đi. Nhâm Nhất nảy sinh ác độc, nhấc chân liền hướng hạ đạp, là không phải đối phương tử, chính là hắn mất, cẩu nhân, lắc người một cái, muốn tránh thoát đi, trên thực tế, lấy năng lực của hắn, đúng là tránh ra, nhưng đáng sợ này là, bên cạnh hắn có căn cành cây, phía trên lại có trương thạc đại miệng to như chậu máu đang chờ hắn. Nhâm Nhất trơ mắt nhìn đầu hắn chính mình đưa vào đối phương trong miệng. Rắc rắc một chút liền chặt đứt, máu tây bình phun bắn tung tóe khắp nơi. Nhâm Nhất cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần cũng rớt tại trong hầm băng, động cũng không dám động. Bẹp bẹp răng rắc, cẩu nhân lớn như vậy một cái đầu, miệng to như chậu máu lại cứ như vậy mớm rồi ăn. Trước sau chẳng qua chỉ là một cái ngẩn ra công phu, chỉ thấy nó liếm môi một cái, di chuyển thân hình khổng lồ, từ từ xuất hiện ở Nhâm Nhất trước mắt, đập vào mắt lớn, phảng phất nhìn thấy một cái di động sơn nhạc, cả người nó khoác lông thú phơi bày đẹp đẽ màu trắng như tuyết. Đi lên đường tới, không có chút nào sưng vù, ngược lại lộ ra rất nhẹ nhàng. Đối phương như vậy bàng thể tích lớn, núp ở như vậy một gốc cây bên trên, lại không vì người bản thân nhìn thấy, tuyệt đối là không phải dã thú bình thường. Mà là một cái hiếm thấy đại yêu thú. Về phần là cái gì phẩm loại, lấy lúc này Nhâm Nhất kiến thức, lại là không có cách nào nhận ra. Người đừng tới đây. Ta đây liền rời đi. Không quấy rầy ngươi ăn uống. Hắn cũng không dám trễ nãi. Tung người một cái, liền từ cao hai trượng trên thân cây nhảy xuống. Cũng may, trên mặt đất là thật dày tuyết đọng, nổi lên cái hỏa hoãn tác dụng. Nhâm Nhất chỉ là có chút chấn choáng váng đầu, khác cũng không có gì đáng ngại. Quơ quơ đầu, ngẩng đầu quan sát, lại không thấy đến yêu thú đuổi theo. Trên cây cũng không thấy yêu thú ảnh tử, cẩu nhân cũng không thấy. Chỉ có mở ra máu đỏ vết máu nói cho hắn biết. Hắn mới vừa rồi thật sự trải qua là không phải một giấc mộng, là chân thực tồn tại. Không dám nhiều hơn nữa suy nghĩ, Nhâm Nhất lảo đảo rời đi viên này quỷ dị đại thụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.